Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh và Từ Minh Vũ nâng Chu Giai Bội đã say khướt đi đến bãi đậu xe. Vương Kim đã ở trong xe chờ sẵn, nhìn thấy bóng dáng của Diệp Ninh. Anh ấy vội vàng xuống xe, mở cửa ra. Lúc trước anh ấy từng gặp Chu Giai Bội một lần, thấy Diệp Ninh đỡ cô ấy lên xe cũng không hỏi quá nhiều. Đội trưởng Từ, tôi đưa cô ấy về là được rồi, tối nay phiền anh quá. Diệp Ninh cảm ơn Từ Minh Vũ. Từ Minh Vũ cười nói, chuyện này thì có gì mà phiền chứ, các cô mau đi về đi. Nói xong lại nhìn theo bọn họ rời đi. Diệp Ninh, nhà cô ta ở đâu thế? Vương Kim vừa hỏi vừa thông qua kính chiếu hậu quan sát tình hình của Chu Giai Bội. Diệp Ninh nói địa chỉ cho anh ấy. Vương Kim đạp chân ga chạy đi. Uè, chị dâu, em khó chịu quá, em muốn nôn. Sắc mặt của Chu Giai Bội vô cùng khó coi, bịt miệng lại giống như sắp sửa nôn đến nơi. Đừng nôn, tôi dừng xe lại ngay. Diệp Ninh còn chưa kịp có phản ứng thì Vương Kim đã gân cổ lên hô to, hơn nữa nhanh chóng tìm chỗ đậu xe lại. TBC Diệp Ninh cũng nhanh chóng mở cửa sổ xe xuống, để cô ấy có thể dễ chịu hơn. Tiếng thắng xe chói tai vang lên, xe dừng lại ở ven đường. Chu Giai Bội trực tiếp lao xuống xe, nôn mửa kịch liệt. Uè, Diệp Ninh vỗ lưng giúp cô ấy. Hiện tại cô ấy trông có vẻ rất khó chịu. Vương Kim cũng xuống xe theo, nhìn Chu Giai Bội như thế, cực kỳ ghét bỏ. Không biết uống rượu mà còn uống đến say khướt như thế, đúng là ngu ngốc ngây thơ thật mà. Anh ấy có giọng nói rất to, Diệp Ninh ở bên kia cũng nghe được rõ ràng. Chu Giai Bội nôn một lúc lâu mới dừng lại được, ngồi ở ven đường thở hổn hển. Vương Kim tìm được nửa bình nước còn sót lại trong xe, đưa qua. Chu Giai Bội cũng không chê là đồ anh ấy uống dư, trực tiếp uống hết. Chị dâu, đầu của em vẫn cảm thấy khó chịu quá à? Diệp Ninh biết rất rõ khi uống say sẽ khó chịu đến mức nào, dịu dàng an ủi nói. Bây giờ chúng ta đi về nhà ngay, ngủ một giấc là khỏe. Cô ấy còn có thể nhận ra người chị dâu là cô, chứng tỏ cô ấy còn có một chút lý trí. Chu Giai Bội cố gắng cảm giác khó chịu xin lỗi. Chị dâu, xin lỗi, phiền chị quá rồi. Thật ra cô ấy cũng không muốn như thế. Nếu cô biết sẽ làm phiền người khác thật thì không nên uống say mềm như thế này. Vương Kim ở bên cạnh nói móc, anh ấy ghét nhất là loại con gái ăn mặc hoa hòe loè loẹt như thế này. Ăn mặc quyến rũ như thế, lại còn uống say mềm, có con gái nhà đàng hoàng nào sẽ như thế này không? Chu Giai Bội cố gắng phân biệt gương mặt của Vương Kim, bị thái độ của anh ấy ca, CSTH. CS, anh là ai thế? Tôi đang nói chuyện với chị dâu của tôi, anh xen lời vào làm gì? Vương Kim tự giới thiệu, tôi là tài xế của Diệp Ninh, lúc nãy suýt chút nữa cô đã nôn trong xe của tôi, cô có biết hành vi của cô ghê tởm đến mức nào không? Ghê tởm, anh dám nói tôi ghê tởm, tôi say thật, nhưng mà tôi còn chưa có say đến CHET đâu, tôi không hề nôn trong xe của anh. Chu Giai Bội tức muốn hộp M, U cãi lại. Vương Kim cũng không cam lòng yếu thế, nếu không phải tôi dừng xe lại nhanh thì cô đã nôn trong xe rồi. Cô có giỏi thì bây giờ tự đi về đi, tôi cứ không tự đi về đó, tôi thích ngồi xe của anh về. Chu Giai Bội và Vương Kim đột nhiên cãi nhau, hơn nữa không ai chịu nhường ai. Diệp Ninh giờ khóc giờ cười nhìn hai người đang cãi nhau như hai đứa con nít. Chu Giai Bội thì cũng thôi, dù sao hiện tại cô ấy cũng đang say. Nhưng mà sao Vương Kim lại đi chấp nhặt với người đang say chứ? Hai người đừng cãi nhau nữa. Cãi nhau nửa ngày trời, cuối cùng vẫn phải đưa Chu Giai Bội về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Mập, bình thường Giai Bội cũng không uống rượu, anh chịu khó một chút đi. Diệp Ninh đã nói như thế rồi, Vương Kim đương nhiên phải cố đè nén cảm xúc khó chịu đối với Chu Giai Bội xuống. Cách chương.